đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát ma khôi trong nháy mắt còn liền bị đè nát, thực lực của ta cung điện này đừng nói là sát ma khôi, cho dù là ta, khả năng cũng phải chịu tổn thương không nhỏ, thậm chí cửu từ nhất sinh thì mới có thể thông qua, phóng nhãn toàn bộ đấu đế đại lục, nếu như không có huyết mạch của hoàng tộc ma tộc, có thể còn sống tiến vào cung điện này, chỉ sợ sẽ không vượt quá 5 người. Trạm lão, ta muốn hỏi một vấn đề, đấu đế đại lục hiện tại, người có thực lực mạnh nhất là bao nhiêu? Trạm lão lườm Tiêu Viêm một chút, lão mới ý thức được chính mình vừa mới nhỡ miệng nói ra cái gì đó. Thực lực mạnh nhất, đại khái là, cửu tinh đấu đế đi. Trạm lão có chút quanh co, cửu tinh, Tiêu Viêm rung động triệt để, trước giờ không nghĩ tới lão đầu luôn bên mình dìu dắt hỗ trợ, thực lực thế mà ít nhất phải là bát tinh đấu đế trở lên. Ngay cả thực lực như vậy của Trạm lão, ngài, cũng còn phải cửu tử nhất sinh mới có thể thông qua, ta. Tiêu Viêm đổi giọng xưng Trạm lão là ngài, trước kia đúng là có mắt không tròng. Cung điện này, những người khác có lẽ khó mà thông qua, nhưng là đối với ngươi, thực sự là còn có thể dễ dàng thông qua đó. Trạm lão tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, Tiêu Viêm nhất thời hai mắt tỏa sáng, kêu lên, ta có thể thông qua. Đây là điều Tiêu Viêm vạn lần không có nghĩ tới. Đương nhiên, huyết mạch sao, bằng vào thực lực thì tuyệt đối không qua được, ngay cả Trạm lão còn khó đi qua, huống chi chính mình chỉ là nhị tinh đấu đế, muốn đi vào chỉ có thể nhờ vào huyết mạch. Đúng, sau khi trải qua dung luyện tinh huyết, huyết mạch của ngươi tại trên phiến đại lục này đã không ai bằng. Tại sao ngươi lại có huyết mạch cường đại như thế, hiện tại còn không phải là lúc nói cho ngươi biết, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết thôi. Nói cho ngươi bây giờ cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Sau khi Tiêu Viêm biết đại khái thực lực của Trạm lão, liền nghĩ đến tử thần hư linh tháp tuyệt cũng không đơn giản. Bây giờ hắn đối với Trạm lão đã 100% tín nhiệm, cũng liền không tiếp tục hỏi quá nhiều nữa. Vậy tại sao vừa rồi ta bị đẩy ra? Tiêu Viêm đối với việc mới bị cỗ lực lượng kia đẩy ra, hiển nhiên có chút không hiểu. Vừa rồi ngươi không phải cũng không bị nửa điểm thương tổn sao? Trạm lão hỏi ngược lại Tiêu Viêm một câu. Đúng. Lực lượng kia chỉ là đem chính mình đẩy ra, ngược lại là không có gây thương tổn chính mình nửa phần, xem ra Trạm lão nói không phải là không có đạo lý. Nguyên nhân có thể là vì huyết mạch không quá nồng nặc, ngươi lại còn không có phóng thích ra thực lực. Lần này ngươi đem toàn bộ thực lực phóng xuất ra, khả năng tiến lên sẽ không có gặp chút khó khăn nào, sẽ không gặp tình huống giống sát ma khôi. Trạm lão nói xong, lắc mình một cái, liền về trong tháp. Tiêu Viêm gật đầu. Nhưng nhớ tới việc sát ma khôi bị đè nát trong nháy mắt, thì trên trán hắn vẫn đổ mồ hôi lạnh. Cách chương.